Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 721, linh dị. Cầu đặt mua, bị khống chế chuột dễ dàng lẫn vào đồng loại bên trong. Tại trong trường thi khắp nơi leo lên, chúng nó phân công hợp tác, có giám thị thí sinh, có thì là truyền lại gian lận dùng viết tay, một bộ ngay ngắn trật tự bộ dáng. Hơn phân nửa trường thi việc ngầm lén lút, trong nháy mắt rơi vào Từ Trường Thanh trong mắt. Ha ha, khó trách giả sử bên trên luôn nói, vừa đến cử thí, cái gì yêu ma quỷ quái đều chạy ra ngoài. Hôm nay gặp mặt, quả là thế, đang ở điều khiển chuột. Cảm giác một màn này Từ Trường Thanh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn đi theo một đợt chuột, đi vào một cái khảo xá trước đó. Nhìn xem chúng nó liên hợp vận chuyển, đem tài liệu thi đồ vật đưa đến người thí sinh kia trên tay. Này thí sinh sắc mặt xanh trắng, thỉnh thoảng ho khan một hai tiếng. Bất ngờ liền là trước kia cùng hắn cùng một chỗ xếp hàng cái kia giống như không đủ chứng bệnh thí sinh, nhìn một chút khảo xá bên ngoài kiểm tra bài. Nguyên lai gọi là Tằng Nhiễm Lợi. Hắc hắc, các bảo bối, lần này khổ cực. Tằng Nhiễm Lợi đem tài liệu nấp kỹ, thấp thấp cười vài tiếng, đột nhiên bụng phồng lên dâng lên, nằm dạp trên mặt đất, miệng rộng kéo ra, biểu lộ cực kỳ thống khổ, hòe, kèm theo nôn khan âm thanh, một đoàn đen đỏ hỗn hợp máu thịt rơi trên mặt đất, bị những con chuột chia ăn. Cái này, dùng thân tự yêu, ngu xuẩn. Khó trách xem xét liền sống không được mấy năm bộ dáng. Từ Trường Thanh một thoáng liền hiểu rõ ra, Châu Thành bên trong tự có đại trận lực lượng bảo hộ, bất quá trận pháp nguyên lý vẫn là lợi dụng cường đại quỷ quái khí tức trấn nhiếp đạo trích. Gặp được này có chồng người khống chế hoặc là trí tuệ rất cao, liền không thể làm gì. Bất quá ngay cả như vậy, này loại chuột yêu cũng có đặc dị. Hẳn là dùng một ít vắng vẻ tà dị pháp môn chuyên môn bồi dưỡng. Từ Trường Thanh âm thầm nghĩ đến, nhìn những con chuột tranh nhau chen lấn thôn phệ lấy máu thịt, liền chung quanh nhuốm máu bùn đất đều liếm láp đến không còn một mảnh. Khụ khụ, Tằng Nhiễm Lợi lại ho khan một hồi lâu mới khôi phục lại. Uống hớp trà, nói một mình, lần này cử thí Lâm Phong tiên nhân hữu ý thu lấy một vị đệ tử, là cơ hội khó được, ta nhất định phải liên tục đoạt giải nhất, bái nhập sư môn. Hắc hắc, đúng lúc này, theo khảo xá bên ngoài truyền đến cười lạnh một tiếng. Tằng Nhiễm Lợi lấy làm kinh hãi, thấy một cái đạm bạc cái bóng đi đến, bên tai truyền đến đối phương sắc nhọn thanh âm, chỉ bằng ngươi, không quan trọng một cái khu chuột bị ổi người, cũng xứng làm tiên nhân đệ tử. Nó liền là một cái thật mỏng cái bóng, lại phát ra người thanh âm, trong đêm tối nghe hết sức quỷ dị. Càng thêm đáng sợ là, hắn liền lớn tiếng như vậy nói chuyện, chung quanh khảo xá lại mắt điếc tai ngơ, tựa hồ vùng này thanh âm đều bị che giấu. Từ Trường Thanh một thoáng liền nhận ra được, này người ta cũng đã gặp, mặc dù hắn cố ý che đậy khuôn mặt, nhưng ta nhận ra được, là Lữ Sâm, ngươi là ai? Tằng Nhiễm Lợi một thoáng cảnh giác lên, trong miệng chi chi có tiếng, hàng loạt chuột hướng về phía cái bóng nhe răng trợn mắt, làm đe dọa hình. Hắc hắc, bằng ngươi chiêu này, ở trước mặt ta còn chưa đáng kể, Lâm Phong tiên nhân mấy năm trước được cơ duyên, đạo hạnh tiến nhanh, lần này thu đồ đệ, ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Cái bóng nhào tới trước một cái, hừng hực, ngọn lửa màu đen bốc cháy lên. Loại ngọn lửa màu đen này tính chất hết sức quái dị. Nó đốt qua bàn, bút mực, lại không có để lại mảy may dấu vết, giống như bò chất lỏng màu đen, bắt lấy một con chuột, liền thôn phệ xuống. Trong chốc lát vô tung vô ảnh, liền phảng phất, nó chỉ bùng cháy có sinh mệnh vật thể, âm thực hỏa. Ngươi là Lữ gia? Tằng Nhiễm Lợi con ngươi co rụt lại. liền muốn chạy trốn, đáng tiếc, đã không còn kịp rồi. Màu đen thể lòng hỏa diễm thiêu đốt mất hàng loạt chuột. Chợt bắt lấy Tằng Nghiễm Lợi cổ chân, phảng phất có sinh mệnh, chui vào hắn thất khiếu. Cái này khu thử nhân ngã trên mặt đất, tứ chi kịch liệt co quắp, miệng sùi bọt mép, một lát sau, một đám lửa từ trong miệng hắn chảy ra đến, hóa thành một hình bóng, cười lạnh mấy tiếng, rời đi gây án hiện trường. Lữ Sâm một mực không có phát hiện chính là, còn có một con chuột, theo trong thất khiếu toát ra màu xanh sẫm xúc tu, cứ như vậy đính vào khảo xá trên vách tường, lẳng lặng mắt thấy toàn bộ quá trình. Lâm Phong chân nhân được cơ duyên, đạo hạnh tiến nhanh, là lần kia cửa tiên giới mở ra mang tới chỗ tốt sao? Hắn vì cái gì không trực tiếp phi thăng tiên giới? Song Huyền lại ở đâu? Ta không nghe được tin tức của hắn. Có lẽ là thật phi thăng. Từ Trường Thanh tự lẩm bẩm. Lúc này, phía dưới Tằng Nghiễm Lợi đột nhiên mở to mắt. Hì hì, ha ha. Hắn hai mắt vô thần, trong miệng chảy ra nước miếng, thình lình đã điên rồi. Không chỉ như thế, hắn phát ra thanh âm càng lúc càng lớn, hút đưa tới chung quanh thí sinh chú ý. Lữ Sâm sau khi đi, tiện tay bày lá chắn tự nhiên cũng đã biến mất. Không đến bao lâu, tuần tra binh sĩ cũng đến khảo xá, không khỏi lắc đầu, lại điên rồi một cái. Trường thi áp lực quá lớn. Hằng năm trong cuộc thi, điên mấy cái rất bình thường. Phanh phanh, phanh phanh, nhưng Tằng Nghiễm Lợi không giống nhau. Hắn liều mạng dùng ngạch đầu đập vào tường, rất nhanh liền là một mảnh máu me đầm đìa. Nhanh, bắt lấy kéo đi, tuần tra một cái giám khảo tới. Lập tức quát, chết tại bên ngoài, cùng chết tại trường thi. Có thể là hai chuyện khác nhau. Lập tức liền có hai cái binh sĩ tiến lên, nhưng động tác của bọn hắn đã muộn một chút, kèm theo một tiếng vang lớn, Tằng Nghiễm Lợi dùng sức đâm vào một mặt trên tường, đầu lõm, mềm nhũn ngã xuống. Đại nhân, hắn chết. Một tên binh sĩ tiến lên thăm dò hơi thở, lắc đầu nói, thực sự là suối quẩy. Giám khảo chán ghét nhăn nhăn lông mày. Huyên náo tiếng pha vỡ hắc giả yên tĩnh. Từ Trường Thanh đứng dậy, lẳng lặng nhìn một màn này, nghe nói có thí sinh điên rồi, còn gặp trở ngại chết rồi. Chung quanh, rất nhiều thí sinh đều có vật thương kỳ loại bi thương. Còn hắn thì trầm thấp thở dài một tiếng, lòng người chi độc, còn hơn nhiều yêu ma a. Chấm ngoặc kép, ngày thứ hai, dù cho có sĩ tử nổi điên, thậm chí đâm chết tại trường thi, cử thí vẫn như cũ như người bình thường tiến hành. Bài thi phát hạ, Từ Trường Thanh nhìn một chút đề mục. Hắn văn học, dù cho tu thành tiên nhân, đều là như thế. Bất quá có hách kề bên người, nhường lão gia ra đời làm là được rồi. Thu đến Sawaru, đáp án, về sau. Từ Trường Thanh thở sâu, chậm rãi mài mực, hắn giơ lên bút lông, hết sức chăm chú tại bài thi bên trên viết xuống đáp án. Mỗi một chữ đều tựa hồ dùng không ít tâm lực, khiến cho hắn viết một đoạn liền đến nghỉ ngơi một chút, mà giấy trắng phía trên từng nhóm như tựa như nước chảy mây trôi, bút lông chữ viết liên tục hiển hiện, thoạt nhìn hết sức cảnh đẹp ý vui. Chỉ là nếu như cẩn thận lại nhìn, liền sẽ phát hiện những văn tự này hoành vẫn là cái kia quét ngang, dựng thẳng vẫn là cái kia dựng lên, bút họa vẫn như cũ là những cái kia bút họa, lại làm cho người có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Phảng phất quên đi chữ viết, khái niệm, chỉ còn lại hoàn toàn kỳ quái bút tích. Đây cũng không phải là chữ viết, mà là phù lục, khổng lồ phù lục. Cái thế giới này có thể không cần cái khác sao chép văn quyển thẩm duyệt, trực tiếp xem bản thảo, mà dù cho muốn cái khác sao chép, bằng vào ta trình độ, chắc chắn phía trước 10 phần nhóm, theo thường lệ vẫn phải xem bản thảo. Sawaru nhìn một màn này, âm thầm nghĩ đến, làm cuối cùng quan chủ khảo, 10 vị trí đầu cách làm, Lâm Phong chân nhân về tình về lý đều phải cẩn thận thẩm duyệt. Đến lúc đó, này bài thi bên trong giấu giếm khủng bố, liền sẽ bị triệt để phóng thích. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.